Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Tăng Nhân Phòng Nghiên Phán Thiên Cơ. Lộ Hữu Bảo lại đưa tay đặt tại Phổ Độ dưới cổ. Vững tin Phổ Độ đã viên tịch, liền cùng Ngô Hữu Tín đồng loạt quỳ trên đài, bọn hắn không có khóc giống, trong mắt tràn ngập vẻ ngờ vực. Phổ Độ giáo chủ khoáng thế kỳ tài, coi là thượng tiên rừng nhân vật đứng đầu, nếu nói thua người mấy chiêu, cũng có khả năng, nhưng nếu nói luận võ dẫn đến tử vong, chính xác làm cho người khó bề tưởng tượng. Huống hồ hắn vừa rồi thi triển thần công, vẫy tay nắm tiên cơ, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, làm thế nào đột nhiên chết trên đài. Lô Hữu Đạt lảo đảo đi tới, hướng Phổ Độ lạy dài nói: "Ô hô ai tai, Phổ Độ giáo chủ, Lô Hữu Đạt hướng ngươi thỉnh tội." Thường Hoan Hỉ đứng lên nói: "Lộ Thiên Vương, Ngô Thiên Vương, mời hai vị hộ tống giáo chủ trở về tổng bộ. Tiên rừng đại hội sắp kết thúc, ta vẫn phải lưu lại chủ trì." Hắn đã là tân nhậm giáo chủ, tự nhiên cần suy nghĩ đại cục, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Trên đài dưới đài đều đang nhìn, Bạch Liên giáo làm việc há có thể có đầu không có đuôi. Lộ Hữu Bảo ôm lấy Phổ Độ thi thể, Ngô Hữu Tín tại bên cạnh thủ hộ. Hai người đi tới bàn ngùm, vươn lên nhảy xuống, Thường Hoan Hỉ hướng dưới đài cất cao giọng nói: "Các vị chờ một lát, sắp tuyên bố tiên lôi kết quả." Hướng Phổ Sạch, Lô Hữu Đạt khoát tay chặn lại: "Hai vị mời." Ba người tuần tự bay xuống lôi đài. Liễu Long An trong lòng thổn thức không thôi. Bạch Liên giáo lần này thế nhưng là đại bại thua thiệt. Không chỉ là Phổ Độ giáo chủ chết, hơn nữa xuất hiện không muốn thấy nhất cục diện. Bọn hắn vốn định làm bên trên minh chủ, ít nhất là thân Bạch Liên giáo bang phái lãnh tụ lên làm minh chủ. Nhưng bây giờ Lô Hữu Đạt đánh thắng, hắn cũng là hướng Đình Hòa quan phủ tay sai. Bên cạnh người trẻ tuổi thở dài, nói: "Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Người địa phương không có đánh qua người ngoại địa đây này." Vị kia Lục Thúc hừ một tiếng, nói: "Bất kể ai thua ai thắng, đều không thể cùng cái kia họ Lô học tiên." Hắn toàn thân sát khí, căn bản không đem dưới đài người làm người xem. Vị này Lục Thúc nhưng coi là bên trên chính đạo người, hắn thấy Lô Hữu Đạt vì chính mình đánh thắng, không để ý dưới đài người sống chết, trong lòng cực kỳ khinh thường. Đám người chính giữa đang sôi nổi nghị luận, Thường Hoan Hỉ lại bay lên lôi đài, ôm quyền nói: "Bản tọa là tân nhiệm Bạch Liên giáo giáo chủ Thường Hoan Hỉ, tại cái này cùng các vị lễ ra mắt." Nói xong hướng về hai bên phải trái chắp tay, hắn từ trong ngực lấy ra một trang giấy tiên, bày ra thì thầm: "Năm nào tháng nào ngày nào, Bạch Liên giáo cùng nhiều trường phái bang phái, tại Lư Sơn cử hành tiên rừng đại hội, lẫn nhau kết giao, luận bàn tiên công, cùng đề cử Hồng Mai Sơn Trang Lô Hữu Đạt trang chủ, vì phía Bắc Phương Tiên Lâm minh chủ." Lúc này Thường Hoan Hỉ trên mặt còn rưng rưng nước mắt, trong mắt lại toát ra vẻ vui sướng. Lão giáo chủ viên tịch, tân giáo chủ thượng vị, tự nhiên là buồn vui đan xen. Tiên rừng đại hội kết thúc, rất nhiều đại nhân dẫn hài tử tuôn hướng bàn bên cạnh nhà lều. Bọn hắn muốn đưa hài tử tìm nơi nương tựa tên sư, tu luyện bản lĩnh, trường sinh bất tử. Liễu Long An trở lại tiểu điếm, đợi nửa canh giờ, Chí Minh cùng Giác Lộ, Giác Tuệ mới trở về. Bốn người tuy là trong lòng không bỏ, nhưng thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, cuối cùng vẫn lưu luyến chia tay. Chí Minh muốn đi Trung Nguyên tứ đại tên tự, bái phỏng Kiệt Lương, Viên Minh đám người. Liễu Long An đưa tiễn Chí Minh, một lần nữa bay tới Lư Sơn Đỉnh, đến Bạch Liên giáo tổng bộ tìm kiếm Hàn Sơn Đồng. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, vội vã tìm đại ca muốn xuất minh liễu, giết hắn trả thù. Chỉ thấy Bạch Liên giáo tổng bộ khắp nơi đều là màu trắng, trên cửa chính kéo bỏ phí, mọi người mặc trên người quần áo tang. Liễu Long An sợ hãi gặp được Thường Hoan Hỉ, phức tạp, trốn đến tổng bộ không xa nơi một tảng đá lớn phía sau. Muốn đem Hàn Sơn Đồng kêu đi ra nói chuyện, hắn mở ra thiên nhãn, lại thấy Hàn Sơn Đồng quỳ gối tăng nhân phòng bên trong. Đối diện ngồi xếp bằng một vị lão tăng, chính là Đông Lâm tự trụ trì Phổ Sạch. Phổ Sạch nói, sau đó ngươi liền ở tại Đông Lâm tự, trước không cần trở về tổng bộ ở. Hàn Sơn Đồng nói, ta hiện tại là phó giáo chủ, trường kỳ ở tại Đông Lâm tự, thế nào cùng mọi người bàn giao? Phổ Sạch nói, lão nạp vừa rồi đã nói, là phải để ngươi tại cái này học tập đến bờ bên kia hơn. Trường, Hàn Sơn Đồng vội la lên, tổng bộ cùng Đông Lâm tự gần như vậy, nói như vậy, pháp ta tin, người khác làm sao có thể tin? Đại sư, tha thứ Sơn Đồng không thể tòng mệnh, nói xong đứng lên, quay người muốn đi. Phổ Sạch run giọng niệm tụng, A-di-đà Phật. Hàn Sơn Đồng nghe thanh âm hắn có khác, quay đầu, thấy Phổ Sạch mặt lộ ra sầu khổ, bờ môi nhúc nhích hai lần, rõ ràng muốn nói còn thôi. Đại sư, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Hắn nhíu mày hỏi. Phổ Sạch trầm ngâm nửa ngày, mới lên tiếng, Sơn Đồng, ngươi biết ngươi cái này phó giáo chủ sứ mệnh sao? Hàn Sơn Đồng nói, giáo chủ để cho ta tại gánh đảm nhiệm phó giáo chủ, nhất định bởi vì ta là Huy Tông hậu duệ. Phổ Sạch gật gật đầu, ngươi cực kỳ nhạy bén, là cái làm đại sự người. Hàn Sơn Đồng, a, một tiếng, đang chờ hỏi lại, Phổ Độ rồi nói tiếp, ngươi biết Phổ Độ giáo chủ là chết như thế nào sao? Hàn Sơn Đồng lắc đầu. Phổ Sạch nói, hắn là bị người hạ độc chết. Hàn Sơn Đồng cực kỳ hoảng sợ, ngập ngừng nói, là ai hạ độc chết hắn? Phổ Sạch nói, hắn tuy là miệng phun máu tươi, vừa đến là dùng độc thủ đoạn âm hiểm, thứ hai là hắn cưỡng ép đóng chặt mấy đầu huyết mạch. Hắn trước khi chết, cố tình kéo qua lão nạp tay, đưa tay cổ tay tiến đến trên ngón tay của ta. Lão nạp mò hắn mạch tượng, thật sự rõ ràng là độc phát mà chết. Hàn Sơn Đồng run giọng nói, ai có lớn như vậy bản lĩnh có thể cho hắn hạ độc nhưng lại không bị hắn điều tra? Phổ Sạch thở dài, đúng vậy a Sơn Đồng, người này bản sự không nhỏ, nếu nói là Lô Hữu Đạt lúc giao thủ dùng độc cơ hồ không có khả năng. Phổ Độ sư đệ đối địch thời điểm quanh thân có cương khí hộ thể, cái gì độc trắng đều không thể tới gần người. Hàn Sơn Đồng dùng mình một cái, chẳng lẽ tại bọn hắn luận võ phía trước, hắn liền đã. Phổ Sạch gật đầu nói, không sai, hắn trước khi lên đài, hoặc là sớm hơn, liền đã trúng độc, chỉ là dùng độc thủ pháp cực kỳ cao minh, khiến độc tố lặng lẽ ẩn núp. Vừa vặn đến lôi đài bên trên, cái này mới độc tính gấp cắt tóc, làm hắn bạo tử đài bên trên. Hàn Sơn Đồng trầm tư nửa ngày, cắn cắn răng, hỏi, chẳng lẽ là Lộ Thiên Vương, hoặc là Ngô Thiên Vương? Phổ Sạch nói, Sơn Đồng, ta lời mới vừa nói, ngươi cần phải nát vào bụng bên trong, tuyệt đối không thể đối người khác nói, lão nạp không sợ nguy nan. Sợ là ngươi khó giữ được tính mạng. Phổ Độ sư đệ viên tịch phía trước, cố ý đem lão nạp gọi vào bên cạnh, liền là hướng ta ủy thác, để cho ta tại bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Hàn Sơn Đồng hỏi lần nữa, đại sư, đến cùng là ai hại giáo chủ? Phổ Sạch lắc lắc đầu nói, lão nạp cũng còn không tìm hiểu ra, khi tìm thấy hung thủ phía trước, lão nạp chỉ có thể đưa ngươi lưu tại Đông Lâm tự, cũng tốt nhật dạ làm bạn. Hàn Sơn Đồng cúi đầu không lời, qua nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trong hai mắt hàm chứa nhiệt lệ, nói ra, đại sư, ta thực sự cảm thấy đáy lòng phát lạnh, ta cũng chưa bao giờ sợ chết, ta chẳng qua là cảm thấy mọi người nhiều năm tại một chỗ, cùng qua hoạn nạn, chung qua sinh tử, bây giờ lại ai cũng không dám tin tưởng. Nói xong bụng mặt khóc lên, Phổ Sạch nhẹ giọng niệm tụng Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật, phổ độ nhớ chúng sinh, dụng tâm lương khổ, đối ngươi mong đợi dày nặng, ngươi cũng không nên không xứng với hắn. Hàn Sơn Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.